Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, 400 dã tâm, Phương Vũ Hân ba người đặt chân địa phương là một cái tiểu cách gian. Diện tích rất nhỏ, chỉ có một chương đơn sơ gấp giường, liền cái ngăn tủ đều không có. Loại này cách gian là từ đại nhà ở cách ra tới phòng nhỏ. Chuyên môn dùng để cho thuê cấp giống bọn họ loại này 2-3 người tiểu đội ngũ. Trước mắt Lục Vân huyện còn không có bắt lấy tới. Bối thị căn cứ dân cư quá nhiều, cho nên nhà ở tương đương khẩn trương. Mặc dù là dị năng giả, đều thật sự nhiều người tệ ở một gian trong phòng. Những cái đó người thường tình huống liền càng thêm không xong. Chỉ có thể ngủ đại giường chung, như là bọn họ hiện tại trụ loại này tiểu cách gian. Tiền thuê quý không nói đến, không có điểm phương pháp căn bản đừng nghĩ bắt lấy tới. Nếu không phải săn thi đội người cảm tạ bọn họ ân cứu mạng, giúp chút vội, bọn họ liền như vậy tiểu cách gian đều tìm không thấy. Đương nhiên, trừ bỏ loại này tiểu cách gian, còn có càng tốt phòng ở, tỉ như trong căn cứ liền có đủ loại khách sạn hoặc là khách sạn chuyên môn cấp cao cấp dị năng giả thuê trụ. Chính là bọn họ một khi đi, tất nhiên muốn bại lộ ở khắp nơi thế lực trong mắt. Thật sự mất nhiều hơn được, ba người căn bản không cần nằm xuống ngủ, buổi tối thời gian hoàn toàn có thể dùng để tu luyện. Đảo cũng không chê này cách gian hoàn cảnh quá kê monster huống chi. Ở tại cách gian chỉ là cái che giấu thôi. Ba người chân chính đãi địa phương là Phương Vũ Hân Thanh Mộc Linh Phủ. Ra tới phía trước, Phương Vũ Hân liền cố ý chế tác ba cái thế thân rối gỗ. Chỉ cần ở mặt trên bám vào một giọt tinh huyết, liền có thể làm thế thân rối gỗ ngụy trang thành bọn họ bộ dáng đãi ở cách gian. Mặc dù là có người đột nhiên xông tới cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Đương nhiên, Phương Vũ Hân hiện tại tu vi còn rất thấp, chế tạo ra tới loại này thế thân rối gỗ bất quá là hàng cấp thấp mà thôi. Cùng chân nhân không có biện pháp đánh đồng, cũng không thể gạt được những cái đó cao thủ đôi mắt. Cũng may thế giới này không phải tu chân giới, như vậy thế thân rối gỗ đã cũng đủ có thể hù người. Bọn họ tiến vào căn cứ thời điểm sắc trời cũng đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Hơn nữa thời tiết rét lạnh, trên đường phố quạnh quẽ, trừ bỏ tuần tra đội ngũ, liền nhân ảnh đều nhìn không thấy. Cho nên bọn họ tới rồi trụ địa phương sau, cũng không lại đi ra ngoài. Phương Vũ Hân lấy ra ba cái thế thân rối gỗ ngụy trang thành ba người bộ dáng. Tiếp theo ba người liền tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ. Giữa trưa thời điểm bọn họ cùng săn thi đội người ở bên nhau, không có biện pháp hảo hảo ăn cái gì, chỉ có thể tạm chấp nhận ăn điểm bánh quy khô. Hiện giờ tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ sau, Phương Vũ Hân liền cố ý làm một đốn phong phú bữa tối, đền bù giữa trưa kia một đốn, ăn uống no đủ, ba người liền lại bắt đầu nghị luận khởi bối thị căn cứ tình huống. Nơi này là Thanh Mộc Linh Phủ, mặc kệ nói cái gì đều không cần lo lắng sẽ có người nghe lén. Ba người có thể nói thỏa thích. Phương Vũ Hân liền nói, không thể tưởng được mới ngắn ngủn hơn 3 tháng, bối thị căn cứ liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện giờ toàn bộ trong căn cứ miễn cưỡng có thể cùng chịu càn khôn chống lại phòng trừng cũng chỉ có Bạch Lang Dông binh đoàn. Bất quá, bọn họ chỉ sợ cũng căng không được lâu lắm. Money nàng vừa nói, trong lòng cũng có chút cảm khái. Nàng tuy rằng không đem Khúc gia trở thành đứng đắn thân thích, chính là rốt cuộc có thân duyên ở. Hiện giờ Khúc gia lại hoàn toàn trở thành Bạch gia phụ thuộc. làm người thổn thức không thôi. Bạch Diệp trong lòng cũng không quá dễ chịu. Hắn không thích Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập phụ tử. Đối với Bạch Gia lại vẫn là có chút tình cảm ở. Huống chi, Triệu Càn Khôn người này vẫn luôn mơ ước Phương Vũ Hân. Đối nàng tà tâm bất tử, còn tưởng thiết kế giết hắn, làm hắn chán ghét không thôi. Hắn tuy rằng thích xem Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập phụ tử cùng Triệu Càn Khôn chi gian chó cắn, chó tiết mục, lại không nghĩ nhìn Bạch Lang Dông binh đoàn rơi vào Triệu Càn Khôn trong tay, làm hắn trở thành bối thị căn cứ chân chính ông vua không ngai, một người độc đại. Vì thế hắn liền châm trước nói, Triệu Càn Khôn người này dã tâm quá lớn. Nếu hắn lần này thật sự vì bản thân chi tư lại lần nữa thiết hạ tử vong bẫy dập, không bằng người khác chết sống, chúng ta cần thiết nghĩ cách ngăn cản hắn. Phương Vũ Dương bỗng nhiên nhìn về phía hắn, lạnh lùng hỏi, ngăn cản hắn lúc sau đâu? Đã không có Triệu Càn Khôn, bối thị căn cứ liền sẽ là Bạch gia một nhà độc đại. Bọn họ cùng Triệu Càn Khôn lại có cái gì khác nhau? Hắn tuy rằng cũng không thích Triệu Càn Khôn, nhưng là đối Bạch gia đồng dạng không có hảo cảm. Phương Vũ Hân nheo nheo mắt, giơ tay ngăn trở hai người tranh phong, lý trí mà phân tích nói, các ngươi nói được cũng chưa sai. Lấy bối thị căn cứ quy mô cùng Triệu Càn Khôn dã tâm, hắn nếu là thật sự một người độc đại, tuyệt đối sẽ không cam tâm chỉ chiếm lĩnh bối thị căn cứ một chỗ, khẳng định sẽ hướng chung quanh khuếch trương. Chúng ta hiện tại căn bản không biết trong tay hắn rốt cuộc nắm giữ nhiều ít tương lai khoa học kỹ thuật. Một khi hắn gồm thâu Bạch Lang Dông binh đoàn hướng ra phía ngoài khuếch trương, hy vọng căn cứ rất có thể sẽ đã chịu lan đến. Chúng ta trước hết cần xuống tay vì cường. Tuy nói hy vọng căn cứ ở Long Tỉnh, khoảng cách bối thị căn cứ có 1000 nhiều km, chính là lái xe nói, chỉ cần không có ngoài ý muốn, 1-2 ngày là có thể đến. Càng đừng nói Triệu Càn Khôn trong tay còn nắm giữ tương lai khoa học kỹ thuật. Nếu là đem chiếc xe cải tiến, thời gian này còn sẽ ngắn lại. Trước kia tang thi nhiều, cho nên rất nhiều người không dám rời đi căn cứ quá xa. Chính là tang thi không giống nhân loại hoặc là mặt khác sinh vật. Chúng nó không có biện pháp sinh dục, chỉ cần không ngừng sát đi xuống, chúng nó số lượng liền sẽ càng ngày càng ít. Tất nhiên sẽ có người hướng căn cứ ngoại phát triển, hy vọng căn cứ có thể trở thành mặt thế chung một chỗ thế ngoại đào nguyên. Là bởi vì hiện tại rất nhiều người còn không dám rời đi căn cứ. Chính là một khi càng ngày càng nhiều người hướng căn cứ ngoại phát triển, hy vọng căn cứ bình tĩnh tất nhiên phải bị đánh vỡ. Những người khác sẽ như thế nào, Phương Vũ Hân hiện tại còn quản không được. Chính là Triệu Càn Khôn người này dã tâm thật sự quá lớn. Hắn nếu mục đích đạt thành, thành công, gồm thâu Bạch Lang Dông binh đoàn, khẳng định sẽ không từ bỏ Long Tỉnh như vậy một cái thật lớn lương thực nơi sản sinh. Cùng với chờ hắn cánh chim đầy đặn lấy hy vọng căn cứ khai đao, chi bằng thừa dịp hiện tại tiên hạ thủ vi cường, hủy hoại kế hoạch của hắn. Ba người đều thực thông minh, trong lòng nghĩ đến cũng đều không sai biệt lắm. Money Bạch Diệp cũng phân tích nói, tuy rằng chúng ta mới đến, rất nhiều tình huống đều còn không rõ ràng lắm, nhưng là ta tin tưởng, lần này Càn Khôn Dông binh đoàn cùng Bạch Lang Dông binh đoàn liên thủ tấn công Lục Vân huyện sự, tuyệt đối là cái âm mưu. Mặc kệ là Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập, vẫn là Triệu Càn Khôn, những người này tất cả đều là dã tâm bừng bừng hạng người. Bọn họ nếu đã bắt lấy thế lực khác, khẳng định đã sớm chờ như vậy một cái cơ hội đem đối phương bắt lấy. Sau đó một nhà độc đại, cùng với nói lần này là chịu càn khôn âm mưu. Chi bằng nói, đây là bọn họ hai bên âm mưu. Bọn họ khẳng định đều ở tính kế vạn đảo đối phương. Phương Vũ Dương đối này hai nhà người cũng chưa hảo cảm. Trên mặt hiện lên một tia chán ghét. Hỏi Bạch Diệp, vậy ngươi có tính toán gì không? Bạch Diệp tiếp tục đi xuống nói, mặc kệ bọn họ là như thế nào kế hoạch, nếu muốn vạn đảo đối phương, khẳng định muốn ở Lục Vân huyện động thủ. Bên kia tang thi nhiều, một khi loạn lên, thực dễ dàng đục nước béo cò. Một khi bỏ qua cơ hội này, muốn vạn đảo đối phương liền không dễ dàng như vậy. Phương Vũ Dương cũng không ngốc, nghe vậy liền cười lạnh nói, bọn họ hẳn là không bỏ được tiêu hao rớt đối phương tinh nhuệ. Nhưng là một khi giết Bạch gia người hoặc là chịu càn khôn cùng hắn tâm phúc, dư lại người liền không đáng sợ hãi. Dù sao hiện tại lại không phải cổ đại, đại gia đoàn kết ở bên nhau chỉ là vì sống sót. Không chú ý nguyện trung thành kia một bộ, chỉ cần nhất mặt trên vài người không có, dư lại người tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Phương Vũ Hân liền nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mặc kệ là Bạch gia vẫn là chịu càn khôn, đều không thể làm cho bọn họ một nhà độc đại. Ba người thương lượng trong chốc lát, định ra kế tiếp kế hoạch, liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngồi xếp bằng ở tụ linh trận thượng hấp thu tinh hạch. Hiện giờ, bọn họ sử dụng tinh hạch tất cả đều là tinh lọc quá. Trong đó tạp chất cùng độc tố tất cả đều bị bài trừ. Không chỉ có hấp thu lên càng mau, còn không cần lo lắng tại thân thể trung mai phục tai họa ngầm. Căn bản là không phải mặt khác dị năng giả có thể so sánh. Cả đêm đã tọa xuống dưới, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, ba người đều là thần thanh khí sảng. Bọn họ ở trong không gian dùng bữa sáng, sau đó liền ra Thanh Mộc Linh Phủ. Phương Vũ Hân đem ba cái thế thân rối gỗ thu hồi. Ba người liền rời đi cách gian, tính toán trước tiên ở trong căn cứ thăm thăm tình huống. Bọn họ dung mạo tất cả đều trải qua ngụy trang, biến thành người qua đường mặt, ném ở trong đám người liền tìm không ra. Đảo cũng không cần lo lắng sẽ dẫn người chú ý. Từ trụ địa phương sau khi rời khỏi đây, bọn họ liền đi trước phố buôn bán, ở đường phố hai bên cửa hàng đi dạo, đem bên trong thương phẩm đều ghi tạc trong đầu, thông qua này đó thương phẩm tới phân tích căn cứ tình huống. Thường thường còn sẽ cùng người hỏi thăm một vài. Bọn họ hiện tại thân phận là vừa rồi tiến vào bối thị căn cứ tân nhân, cũng có thể nói là tiểu địa phương tới đồ nhà quê. UU đọc sách www.ukanshu.net. Mặc dù hỏi mấy vấn đề này cũng không ai sẽ hoài nghi. Một hồi dạo xuống dưới, cơ hồ đem sở hữu cửa hàng tất cả đều cấp dạo xong rồi. Ba người lại không mua nhiều ít đồ vật, chỉ mua ba cái tân khoản máy liên lạc. Rốt cuộc lấy bọn họ hiện tại thân phận, trên người không có khả năng có quá nhiều tinh hạch. Nếu là cái gì đều mua một phần, đảo muốn gọi người hoài nghi. Thời gian quá đến phi thường mau, bọn họ đem căn cứ dạo đến không sai biệt lắm thời điểm. Thời gian cũng tới rồi, giữa trưa, ba người đang định hồi trụ địa phương. Nửa đường thượng lại gặp một cái người quen. Người này không phải người khác, đúng là ngày hôm qua tổ đội săn thi đội chung một người đội viên. Tên là Trần Viện, tuổi ở 28 tuổi, lớn lên tương đối giống nhau. Là cái lực lượng cường hóa giả. Nàng thấy ba người cũng có chút kinh ngạc, tiếp theo liền chiều ba người đã đi tới, nhiệt tình hỏi, các ngươi như thế nào ở chỗ này a? Phương Vũ Hân cười cười, chủ động cùng nàng đáp lời, chúng ta vừa tới, đối căn cứ này cũng không hiểu biết, liền ở trong căn cứ đi dạo, không nghĩ tới Bối thị căn cứ lớn như vậy. Bất chi bất giác thời gian liền đến giữa trưa. Trần tỷ, đội trưởng các nàng thương thế nào? Không có việc gì đi. Trần Viện không hoài nghi, cơ hồ sở hữu mới tới người đều sẽ trước hiểu biết căn cứ tình huống. Chỉ là nàng nghĩ vậy, ba người dù sao cũng là chính mình tiểu đội mang đến. Ngày hôm qua bận quá, cũng chưa tới cấp làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Nghe Phương Vũ Hân lời này liền có chút hổ thẹn, bất quá nàng trên mặt nhưng thật ra không hiện, chỉ cười nói, đội trưởng các nàng đều đã không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Đúng rồi, Tiểu Lưu, ta nhớ rõ ngươi là nhị cấp mộc hệ dị năng giả đi. Muốn hay không đi căn cứ bệnh viện báo danh, đương một người y sư? Căn cứ bệnh viện y sư đãi ngộ vẫn là thực tốt. Ngươi có thể đi thử xem monster. Phương Vũ Hân cười nói tạ. Lại thử thăm dò hỏi một ít vấn đề. Phát hiện các nàng tiểu đội vẫn là quyết định tham gia tấn công Lục Vân huyện nhiệm vụ. Nói một ít tâm nói sau. Liền cùng Trần Viện từ biệt. R1152. Hết chương.